Phó bản Nhập Xâm giả, tác giả, Điền Bất Nhị, thực hiện, Thư viện báo, chương 387, trở về, đạp đạp đạp, giày đặc bước chân từ bốn phương tám hướng vang lên, từng người người khoác khôi giáp binh sĩ, cầm trong tay binh khí tại riêng phần mình tướng lĩnh dẫn đầu dưới hướng một chỗ phương hướng. Chen chúc mà đi, đếm mãi không hết người đồng thời thuận bên cạnh bọn họ phương hướng nhìn ra xa. Từng cái đều lộ ra thần sắc hâm mộ, chỗ đó nhất định là thiên sách phủ chiến trường nơi ở. Có tại thế giới phó bản bên trong viễn chinh quân đội sắp trở về thiên sách phủ sao? Bằng không vì sao lại có thanh thế lớn như vậy, mà lại lấy những này quân coi giữ binh sĩ phản ứng đến xem. Trở về tất nhiên là đại nhân vật. Nhìn chung thiên sách quân đoàn trên dưới có thể được xưng tụng là đại nhân vật có thể đếm được. Trên đầu ngón tay, lịch sử chiến trường bên ngoài, lần lượt từng thân ảnh từ hư hóa thực, mấy ngàn thân ảnh lít nha lít nhít đứng tại phía trước. Bái kiến chúa công, bái kiến tướng quân, đứng tại phía trước nhất Bành Hổ cùng Trương Tiết Đối. Giả niệm hô to, sau đó một đám thủy tặc. Sơn Việt chi binh cùng lúc trước chiến tử khăn vàng cùng kêu lên dữ dội a. Nhìn xem những người này đẳng cấp, khóe miệng không khỏi vểnh lên, thế mà tất cả đều thành tam giai. Xem ra chiêu mộ quyền hạn ngầm thừa nhận chiêu mộ đối tượng là đẳng cấp từ cao tới thấp sắp xếp. Bằng không lần này xuất hiện hẳn là đại lượng hai giai thủy tặc. Dù sao trong khoảng thời gian này giết Bành Hổ bộ đội sở thuộc thủy tặc thuần thục là nhiều nhất. Trước mắt hiện ra từng hàng thiên sách phủ bên trong giản dị tin tức. Tên, thiên sách phủ thành chủ, giả niệm bản thành cấp bậc, nhị giai sở thuộc thế lực, thiên sách quân đoàn nhân khẩu, 1124-84 định cư nhân khẩu. 100000-100000 phòng giữ binh lực. 300000-300000 thiên sách quân đoàn chức nghiệp giả người chơi. 100000-100000 bao quát cảnh vũ bọn người ở tại bên trong hết thảy 4000 cái danh ngạch đã toàn bộ đủ. Quân số, tại cộng thêm vốn là đã đóng tại thiên sách phủ bên trong 2000 danh xương hà trấn tướng sĩ. Có thể điều động trực hệ binh mã đã đánh tới kinh người 6000 chi chúng. Mà lại những này định cư nghề nghiệp nhân khẩu cùng tổng nhân khẩu. Cũng là có thể bạo binh. Chỉ là hẳn là làm sao thao tác, còn cần hảo hảo suy tư một thoáng. Chúa công Triệu Nhị Cầu cùng Cao Chí Viễn đi tới. Đối giả niệm cúi người hành lễ, ngay lúc này bên cạnh thời không chiến trường đột nhiên mở rộng. Trần Sách cùng cảnh vũ đám người đi tới, đi theo phía sau trùng trùng điệp điệp hơn 1000 người. Bái kiến chúa công, bái kiến tướng quân, bái kiến thái thú, ba cái hoàn toàn khác biệt xưng hô. Đại biểu cho hoàn toàn khác biệt hàm nghĩa, giả niệm giống như nghĩ đến một chút sự tình, vội vàng nhìn về phía thiên sách quân đoàn, đem phía trên binh lực biểu hiện ra 3000 chữ lập tức tỉnh ngộ lại. Cảnh vũ bọn hắn mang theo ngụy người chơi cùng 1000 dự bị quân chinh chiến. Nói cách khác chính mình vừa mới tính sai 1000 binh mã. Ánh mắt nhìn chung quanh gặp bọn họ thanh máu bên trên đẳng cấp. Lộ ra nụ cười hài lòng, ba giai, thuần một sắc ba giai, mặc dù trở về xương hà thế giới phó bản thời điểm. Những này sẽ trở thành tiềm lực nhất định phải thông qua quân doanh mới có thể kích phát. Nhưng bây giờ chính mình thân là một quận thái thú đã có tam giai quân doanh. Cho nên cũng không tính việc khó gì, nói cách khác trong tay mình có 7000 binh mã. Trong đó xương hà thế giới phó bản bên trong binh mã 3000. Ngụy người chơi 4000. Đủ rồi, lấy bọn hắn thành lực lượng trung kiên đã ở đủ thủ vệ thiên sách phủ. Ít nhất tại vừa mới bắt đầu thời điểm, những binh lực này liền đã ở đủ. Tuy nói 11 vạn nhân khẩu tiềm lực trong khoảng thời gian ngắn không trông cậy được vào. Nhưng là theo chinh chiến bước chân. Các chức nghiệp giả trưởng thành tất nhiên sẽ để cho người sợ hãi thán phục. Một khi bọn hắn trưởng thành, liền là phản công thời điểm mà ni ta không tại trong lúc đó. Làm phiền chư vị, đây vốn chính là chúng thuộc hạ thuộc bổn phận sự tình Triệu Nhị Cầu. Cao Chí Viễn, Trần Sách, Cảnh Vũ đám người đối giả niệm trả lời. Quách Đại Bàn từ lịch sử trong chiến trường đi ra, thoáng có chút mệt mỏi đánh một cái A Cát. Trong khoảng thời gian này Hoàng Long công hội nhưng có cái gì nhằm vào ta Thiên Sách quân đoàn? Hành động, không có, như thế trung thực. Có thể hay không đang nổi lên âm mưu gì? Sẽ không có âm mưu, vì sao? Quách Đại Bàn đối Cao Chí Viễn hỏi thăm, ánh mắt ở trước mặt mọi người nhìn chung quanh, giả niệm nở nụ cười, cũng không cắt đứt Quách Đại Bàn. Dù sao mình đối với mấy cái này sự tình cũng hết sức để bụng. Vốn cho rằng Dương Nghiêm Thanh bọn hắn sẽ thừa cơ xâm lấn Xương Hà thế giới phó bản. Lại không nghĩ bọn hắn không có chút nào động tác, xem ra lần trước trấn nhiếp vẫn là có hiệu quả. Một, bởi vì lần trước Chúa Công xuất binh Hoàng Long Thành, để bọn hắn không dám hành động thiếu suy nghĩ. Thứ hai, đại lượng nhân khẩu tràn vào Thiên Ngoại Thiên, đồng thời lấy Định Giới Thành làm cứ điểm bốn phía chinh phạt. Hoàng Long công hội tay cầm bốn thành lại thế nào có thời gian phân tâm nó chú ý theo ta phải. Biết vẻn vẹn chỉ là Hương Thành cái này một tòa Định Giới Thành. Liên tiếp nạp 20 vạn người, Cao Chí Viễn đối giả niệm cùng Quách Đại Bàn hồi phục. Triệu Nhị Cầu nghĩ đến cái này mấy tháng mệt giống như chó chết. Lòng vẫn còn sợ hãi đối giả niệm cùng Quách Đại Bàn nói. Tướng quân có chỗ không biết, vẻn vẹn chỉ là thu nạp 11 vạn người. Chúng ta mang theo 2.000 tướng sĩ ngựa không ngừng vào an trí đều bận bịu như là con quay đồng. Dạng, cái này Hoàng Long công hội thu nạp nhân khẩu nhưng có 100 vạn chi chúng. Trong thời gian ngắn lại như thế nào có thể quét sạch trật tự? Giả niệm cùng Quách Đại Bàn đồng thời gật đầu một cái. Trước mắt hiện ra một nhóm chữ, sau đó chính là cái kia máy móc mà thật lớn thanh âm. Đồng thời tại thế giới hiện thực chúng chức nghiệp giả vang lên bên tai. Không biết lực lượng quấy nhiễu, không biết thế giới phó bản cùng thế giới hiện thực ở giữa. Thông đạo gia cố, nhắc nhở, nhóm đầu tiên không biết thế giới phó bản tiên phong binh mã chậm. Nhất 3 ngày sau đó liền có thể đến Thiên Ngoại Thiên, xin tất cả người chơi chức nghiệp giả làm. Tốt nghênh chiến chuẩn bị, xin tất cả đình trệ tại thế giới phó bản bên trong người chơi trước. Nghiệp giả lập tức trở về thế giới hiện thực vô luận là tại Thiên Ngoại Thiên. Thế giới hiện thực bên trong cùng thế giới phó bản bên trong các chức nghiệp giả. Gần như đồng thời biến sắc, theo bản năng nghĩ đến lần trước thông thiên tháp xâm lấn tràng cảnh. Cả trái tim lộ ra chịu nặng, giả niệm ánh mắt nhìn chung quanh phía trước, nhìn trước mắt 7 cái cự đại ngàn người phương trận, cùng cái kia từng cây xanh biếc thanh máu, viên kia lúc đầu chịu nặng tâm, dần dần dâng lên một cỗ chiến ý. Đây là một chi đại bộ phận từ tam giai tướng sĩ tạo thành quân đội. Sau lưng bọn họ là mấy chục vạn một giai chức nghiệp giả cùng toàn bộ thế giới hiện thực. Địch nhân là cường đại, nhưng không hề nghi ngờ chúng ta cũng tồn tại thuộc về mình quân đồng minh. Thù riêng tại thời khắc này trở nên râu ria, trong lòng chỉ có giết địch cái này một cái tín niệm mà ni chư vị. Trở về phủ thành chủ, kỹ càng trao đổi lần này không biết thế giới xâm lấn công việc. Vâng, đám người cùng kêu lên giữ. Rồi a, sau đó vây quanh giả niệm hướng phủ thành chủ phương hướng bước nhanh mà rời đi. 7.000 danh tướng sĩ chia thành 5 phần, trong đó 4 chi lao tới đông nam tây bắc 4 phương 8 hướng. Còn lại 1 chi hóa thành vô số tiểu đội ở trong thành tuần tra. Theo cái này phảng phất thủy triều bình thường tướng sĩ lao tới trong thành các ngõ ngách. Từng người Thiên Sách phủ cư dân cùng du dân. Nhìn xem đỉnh đầu bọn họ bên trên tam giai chỉ kiểu dáng không có từ trước đến nay dâng lên một cỗ an tâm cảm giác, đây là Thiên Sách phủ lực lượng trung kiên, bọn hắn là một chi có tam giai cường giả tạo thành quân đoàn. Dù là thế giới phó bản xâm lấn, cũng có thể bảo vệ Thiên Sách phủ, để cho địch nhân ôm hận tại dưới tường thành. Hết chương.